Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1274, bẻ gãy nghiền nát hết thảy đều kết thúc. Canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, làm sao có thể mạnh như vậy? Minh Thương Vương hoảng sợ gào thét. Hoảng hốt bay ngược đồng thời. Khống chế từng kiện dị bảo tiến hành chống cự. Răng rác, răng rác, răng rác, chỉ một thoáng. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm liên tiếp đâm rách ba kiện dị bảo. Bao quát một kiện tử phủ kỳ chân cấp. Cái này mới miễn cưỡng bị cản lại. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Liền để Minh Thương Vương kinh hồn bạt vía. Nàng nhìn thoáng qua con quấn còn lại hai kiện dị bảo. Cảm thấy Lý Trường Sinh lại đến một kiếm. Nàng căn bản ngăn cản không nổi. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm trở về thời điểm. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Trần Yêu Sủng cùng nhau triển khai hành động. Một phương cự đại thạch bia hiện lên. Một đạo đạo ánh sáng bắn ra. Rơi vào hai người yêu sủng trên thân. Làm cho chúng nó bên ngoài thân nhiều một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lồng ánh sáng. Huyền Khôn Tạo Hóa Bia có hai loại pháp môn. Một loại là trực tiếp đem 10.000 mét phạm vi bên trong vị diện áp chế cưỡng ép gạt ra. Nếu như dùng cái này phương pháp. Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương chỉ cần ở vào phạm vi bên trong, đồng dạng sẽ không nhận vị diện áp chế. Một loại khác thì là giống bây giờ, nhìn như phiền toái một chút, nhưng không chỉ có thể để phe mình sẽ không nhận vị diện áp chế. Đồng dạng không đến mức để Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương cùng hưởng đến Huyền Khôn Tạo Hóa Bia hiệu quả. Nguyên bản Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương yêu sủng thì chỗ ở thể yếu. Bây giờ tại Huyền Khôn Tạo Hóa Bia hiệu quả dưới, song phương chênh lệch trực tiếp kéo dài đến so sánh khoa trương cấp độ. Dùng Lý Trường Sinh mà nói tới nói, tại Lê Minh vị diện bên trong năm cái Minh Thương Vương đều chưa chắc lại là đối thủ của hắn. Vì bắt sống Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương, Lý Trường Sinh không để cho yêu sủng nhóm đến phía trên một vòng viễn trình thế công. Bởi vì hắn sợ bọn họ liền một vòng viễn trình thế công đều nhịn không được. Tuy nhiên nơi này là Lê Minh thế giới. Nhưng lấy Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương thân phận, một khi vẫn lạc yêu tinh thế giới như cũ sẽ xuất hiện dị tượng. Không có cách, trên người bọn họ có thuộc về yêu tinh thế giới thiên đạo lạc ấn. Đương nhiên, có khả năng sẽ có trì hoãn. Vấn đề tới. Huyền Hoàng chỗ đó nhất định nắm giữ lấy Minh Thương Vương. Ám Dạ Vương linh hồn lạc ấn. Chỉ cần bọn họ vẫn lạc, Huyền Hoàng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phát giác. Tại Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Yêu sủng nhóm ảo ảo nhào tới. Bọn họ không thể không kiên trì để yêu sủng nhóm chống cự. Gửi hy vọng vì bọn họ trì hoãn một đoạn thời gian. Tốt để bọn hắn nếm thử phá trận. Mèo, mèo, nương theo lấy hai tiếng hồn nhiên tiếng mèo kêu vang lên. Một trắng một đen hai thanh năng lượng cự nhận ầm vang chém xuống. Minh Thương Vương yêu đế cấp thứ cấp tổ đại thanh đồng long tránh không kịp. Chỉ tới kịp phóng thích năng lượng hộ cháo. Kiên trì muốn ngăn cản. Răng rác, đáng tiếc, năng lượng hộ cháo tựa như giấy da làm một dạng. Trong nháy mắt thì bị phá ra. Tại yêu đế cấp thứ cấp tổ đại thanh đồng long sợ hãi dị thường dưới ánh mắt. Hai thanh cự nhận dư thế chưa giảm chém xuống mà xuống. Thứ cấp tổ đại thanh đồng long cường tráng thân rồng cùng đậu hũ không khác. Tại chỗ bị chém thành tứ đoạn, trực tiếp vẫn lạc, một bên khác, Ngả Hy cùng Khải Lan liên thủ. Cơ hồ tại đồng thời xử lý Minh Thương Vương một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Cùng là yêu đế cấp yêu sủng. Chênh lệch rất lớn, ngoại trừ hai cái yêu đế cấp yêu sủng bên ngoài. Ngoài ra còn có ba cái yêu thánh cấp yêu sủng tử vong. Không đến 10 giây đồng hồ công phu, Minh Thương Vương, Ám Dạ Vương thực lực bị hao tổn gần một nửa. Cái này để bọn hắn sợ hãi tột đỉnh, run lẩy bẩy, đối Lý Trường Sinh thực lực càng là có một cái trực quan cách nhìn. Đồng dạng đều là song tự vương. Nếu như nói bọn họ là bình thường song tự vương, như vậy Lý Trường Sinh thì rất không bình thường. Minh Thương Vương cảm thấy Lý Trường Sinh thậm chí có thể so sánh với đế giả. Đương nhiên, Minh Thương Vương chưa từng gặp qua đế giả xuất thủ qua. vẻn vẹn chỉ có trên mặt sách hiểu rõ. Lý Trường Sinh có thể hay không bằng được đế giả, còn muốn đánh qua mới biết được. Mắt thấy Lý Trường Sinh yêu sủng còn muốn thêm một bước hành động thời điểm. Kinh hồn táng đảm Minh Thương Vương vội vàng hô to. Dừng tay, không muốn lại đánh, ta đầu hàng, Minh Thương Vương cử động. Coi là thật ứng câu kia sống càng lâu càng sợ chết câu nói này. Một bên khác, ám dạ vương Đậu Thương Khung há to miệng, nhưng hắn không có mở miệng cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết coi như cầu xin tha thứ, Lý Trường Sinh cũng không có khả năng buông tha hắn. Đậu Thương Khung đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, nhưng hắn đang còn muốn trước khi vẫn lạc cho Lý Trường Sinh một cái ấn tượng khắc sâu. Bắt đầu liên tục thi triển nhiên huyết bí pháp, chỉ là, để Đậu Thương Khung thổ huyết chính là, hắn thi pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lý Trường Sinh yêu sủng lực sát thương quá mạnh, đồng thời còn có Ninh Bích Chân yêu sủng phụ trợ, thường thường một giây đồng hồ thì có thể xử lý hắn một hai con yêu sủng. Từ đầu đến cuối, Minh Thương Vương đều không có trợ giúp hắn, sống chết trước mắt, hai người làm ra khác biệt lựa chọn. Phốc, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa công phu, ám dạ vương Đậu Thương Khung lại cũng không chịu nổi ý thức hải phản phệ. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, không cách nào lại giống trước đó như vậy nhanh chóng thi triển nhiên huyết bí pháp. Không có cho ám dạ vương Đậu Thương Khung cơ hội, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, trừ bản mệnh yêu sủng bên ngoài, ám dạ vương còn lại yêu sủng đều vẫn lạc. Làm đại giá, ám dạ vương muốn rách cả mí mắt, đã nhận lấy mãnh liệt phản phệ, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Khải Lan trực tiếp dùng dây leo đem ám dạ vương bó cực kỳ chặt chẽ. Lý Trường Sinh càng là cậy mở miệng của hắn, đem một bình lớn thôi miên phấn cưỡng ép rót vào trong miệng của hắn. Để hắn lâm vào thâm trầm trong mặt nước, cho đến lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía Minh Thương Vương. Minh Thương Vương, ngươi để bổn tọa làm sao tin tưởng ngươi, lấy thiên đạo vì thế, nhưng nơi này không phải yêu tinh thế giới, huống chi bổn tọa cũng không muốn mạo hiểm để ngươi trở về. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười giễu cợt, tiếp tục nói, mặt khác, ngươi khẳng định hướng lên trời nói thề qua hướng huyền hoàng hiệu chung. Bổn tọa lại có thể tin tưởng ngươi, Minh Thương Vương á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời nhớ không nổi nên nói cái gì cho phải. Dừng một chút mới mở miệng, ta không muốn chết, chỉ cần ngươi có thể cho ta một đầu sinh lộ là được. Theo mặt ngoài đến xem, Lý Trường Sinh cùng Minh Thương Vương ở giữa không có bao nhiêu cừu hận. Cái sau hoàn toàn cũng là nghe theo huyền hoàng mệnh lệnh mới có thể cùng hắn xuất hiện gặp nhau. Tuy nhiên như thế, nhưng giữa song phương mâu thuẫn khó có thể tiêu trừ. Nhất là Minh Thương Vương vẫn là huyền hoàng hậu nhân, quan hệ so Nhan Uyển Linh còn gần hơn nhiều. Lý Trường Sinh có thể thu Nhan Uyển Linh, chủ nếu là bởi vì Nhan Uyển Linh bị huyền hoàng âm kém chút vẫn lạc, mới có thể quy hàng Lý Trường Sinh. Nhưng Minh Thương Vương khác biệt a, nàng không có trải qua Nhan Uyển Linh tao ngộ. Quan trọng nàng và huyền hoàng quan hệ còn rất gần. Lý Trường Sinh không có nắm chắc được bao nhiêu phần thu phục nàng. Nói nhất định giờ khắc này ngoan ngoãn, sau một khắc thì phản bội, cho bổn tọa một cái lý do, vì để tránh cho Minh Thương Vương tự sát, Lý Trường Sinh còn là cho nàng hy vọng, ta có rất nhiều kỳ chân dị bảo cùng sản nghiệp, hết thảy đều có thể tặng cho ngươi, ngươi nhận vì bản tọa liền không thể từ trên người ngươi trực tiếp cầm. Ta bí cảnh bên trong còn có hai gốc đỉnh cấp linh thực. Ta nguyện ý mở ra bí cảnh, mặc cho ngươi cấy ghép, chưa đủ, vì mạng sống, Minh Thương Vương tiếp tục mở miệng, ta là huyền hoàng thân tín, biết rất nhiều liên quan tới huyền hoàng bí mật, nhưng vào đúng lúc này, vương mẫu kính dạn nứt trên mặt kính hiện ra một vị tuyệt thế mỹ nhân. Nàng cũng là huyền hoàng, chuẩn xác điểm nói hẳn là huyền hoàng phân thần. Làm huyền hoàng trong tay nắm chắc lang hoàn chí bảo, làm thế nào có thể không có ở vương mẫu kính bên trong lưu lại hậu thủ. Mời đọc lão bà ta là học bá truyện ấm áp, hài hước, cách chương.